Bình luận của Amazon.com về Who Moved My Cheese. Sự thay đổi có thể mang lại hạnh phúc hay mang đến những điều không mong muốn. Tất cả tùy theo cách đón nhận của mỗi người. Câu chuyện Ai lấy miếng format của tôi mang đến một thông điệp rằng thay đổi sẽ là một dấu hiệu tốt lành nếu chúng ta hiểu được bản chất thật sự của miếng format và vai trò của nó trong cuộc sống chúng ta. Hai chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn trong câu chuyện không có nhiều khả năng phân tích và phán đoán. Chúng vốn nhanh nhẹn, chúng chỉ cần format. Còn đối với hai người tí hon chậm chạp và ù lì, format không chỉ là nguồn sống mà còn là hạnh phúc và niềm tin. Cuộc sống và niềm tin của họ được xây dựng từ những miếng format mà họ tìm thấy. Bất kỳ ai trong chúng ta sau khi đọc xong cũng sẽ nhận ra rằng format là một điều gì đó thân thuộc với cuộc sống chúng ta. Đó có thể là công việc, là nghề nghiệp, sự thành công, là tình yêu, sự may mắn. Giá trị ý nghĩa nhất của câu chuyện chính là chúng ta phải luôn sẵn sàng ứng phó với những thay đổi có thể xảy ra trong công việc và trong cuộc sống của mình. Hãy học cách chấp nhận và chuẩn bị tinh thần để tiếp tục hành trình đi tìm nguồn format mới, một khi kho format hiện tại không còn nữa. Thay đổi vẫn cứ diễn ra, cho dù bạn có đón nhận hay không. Hãy dám đối mặt với sự thật, chấp nhận sự thay đổi và dũng cảm làm những gì mình có thể. Amazon.com